Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1208, vũ trụ đại đế. Tích tích tích, một mảnh trong trầm mặc, vẫn kiếm chân nhân trí não đột nhiên vang lên, kết nối thông tin xem xét, bên trong là Quân Viễn Trinh trung ương trí năng thanh âm của quản gia. Tổng chỉ huy các hạ. Vũ Dương chân nhân chỗ luyện khí bộ môn, tại 10 phút trước đột nhiên cưỡi chiến hạm rút lui, mục tiêu tinh vực không biết. Nghe được cái này thông báo, mọi người ở đây sắc mặt đại biến, mỗi người trong lòng đều hiện ra một thanh âm. Vũ Dương chân nhân phản bội chạy trốn. Không, bây giờ nói phản bội chạy trốn còn hơi quá sớm, liên minh cao tầng sẽ không đồng ý. Vũ Dương chân nhân đem mình cùng luyện khí nhất mạch tu sĩ chuyển hóa thành kim loại sinh mệnh ý nghĩ, lại tăng thêm hóa thân bị bắt. Vũ Dương chân nhân chân thân chọn rời đi tình có thể hiểu. Trước mắt hắn còn chưa từ bỏ nhân tộc thân phận, rời đi cũng là đi đến không biết tinh vực, không phải cùng thiên võng hội hợp. Nói phản bội chạy trốn cũng không chính xác, bất quá chỉ là như thế. Sắc mặt của mọi người cũng khó nhìn. Vũ Dương chân nhân rời đi, không phải mình rời đi, mà là mang đi toàn bộ luyện khí bộ môn, luyện khí nhất mạch. Mặc dù tại liên minh trong bát mạch thực lực chếch xuống dưới, nhưng tầm quan trọng của nó dù ai cũng không cách nào coi nhẹ. Mà Quân Viễn Trinh đoàn trong tổng bộ tụ tập luyện khí nhất mạch vượt qua 7 thành tinh anh, như thế vừa đi, hậu cần áp lực không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc tổng thể chiến lực. Vũ Dương, thu tay lại đi, ngươi không thể lại sai đi xuống. Vẫn kiếm chân nhân ánh mắt phức tạp, về phần xuất động chiến hạm, đem Vũ Dương chân nhân đuổi trở về sự tình lại sách đều không có sách. Vũ Dương chân nhân thực lực yếu kém, là tại 9 đại nghị trưởng cấp cao thủ bên trong đến nói. Yếu hơn nữa, hắn cũng là nghị trưởng cấp nhân vật, lại tính đến kim loại hóa sau chiến lực gia trì, ai cũng không biết hiện tại Vũ Dương chân nhân mạnh bao nhiêu. Bọn hắn ở xa tổ tinh, không có khả năng lập tức chạy trở về, xuất động hạm đội bao vây chặn đánh lại không phải là đối thủ của Vũ Dương chân nhân. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp, thu tay lại, làm sao thu tay lại? Đây là đại đạo chi tranh, như thế nào né tránh? Vũ Dương chân nhân hóa thân khẽ lắc đầu, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Bọn hắn bát đại nghị trưởng xuất thân từ bát đại gia tộc, mỗi cái đều là đùa bỡn chính trị cao thủ, năm đó có thể thượng vị cũng là tính toán chết thứ nhất tu chân. Bọn hắn ngay cả mình lão sư cũng có thể coi là kế chết, tâm tính sao mà lương bạc. Cùng loại bỏ tiểu gia vì mọi người liền không cần phải nói. Huống chi, Vũ Dương chân nhân cũng không cảm thấy mình làm sai. Hắn cho là mình tìm đến tấn thăng con đường. Nhìn đến tấn thăng cửu giai hy vọng. Dưới loại tình huống này ngươi để hắn từ bỏ. Liền cùng Lưu Bang khi bại khi thắng. Khi thắng khi bại về sau. Thật vất vả lên làm hoàng đế. Tại kia thời điểm ngươi để hắn từ bỏ hết thảy. Trở lại bái huyện làm đình trưởng đồng dạng, người nói lời này có thể gặp sét đánh. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, đại đạo chi tranh là không thể để cho. Trầm mặc, đây là trong thời gian ngắn, mọi người lâm vào lần thứ hai trầm mặc. Trong lúc nhất thời, ai cũng không biết nên nói cái gì, không có gì có thể nói. Chẳng lẽ muốn nói dân tộc đại nghĩa, nhân tộc tương lai? Như vậy quá quan phương, lừa gạt một chút người bình thường có thể. Tại nghị trường cấp cự đầu trong mắt, nhân tộc cũng là vì bọn họ sáng tạo lợi ích công cụ. Mọi người ở đây có một cái tính một cái, lương tâm tất cả đều là đen. Không đen, một lòng vì dân thứ nhất tu chân cũng không sẽ chết. Tu chân nghị hội chính quyền cũng sẽ không là thế gia chính quyền. Một đám tâm đều đen người. Đi khuyên một cái khác tâm đen người vì dân tộc đại nghĩa. chính từ bỏ lựa chọn cùng mộng tưởng. Trên đời còn có so đây càng buồn cười chê cười sao? Không có, cho nên Vương Húc bọn người rơi vào trầm mặc. Bọn hắn biết có một số việc không thể khuyên, cũng tương tự khuyên không được. Không nghĩ tới Unspark xuất hiện, thế mà để chúng ta đi hướng phân liệt. Thiên Nguyên Chân Nhân ngữ khí yếu ớt, nhìn không ra là vui hay buồn. Sao ta dự tính muốn tốt? So sánh Thiên Nguyên Chân Nhân cảm thán, Vương Húc hào hứng cũng không tệ lắm. Ngươi là thế nào dự tính? Vẫn Kiếm Chân Nhân hỏi một câu. Vương Húc hồi đáp, ta coi là thiên võng tại Unspark bên trong lưu lại một tay. Nhìn thấy Vũ Dương Chân Nhân thời điểm, ta rất sợ Vũ Dương Chân Nhân sẽ bị Unspark đồng hóa, trở thành thiên võng chó săn. Bị Unspark đồng hóa tình huống khả năng có hai loại. Một loại là Vũ Dương Chân Nhân dạng này, lợi dụng Unspark lực lượng chủ động tiến hành đồng hóa, trở thành kim loại sinh mệnh. Một loại khác thì là bị ép đồng hóa, tỉ như thiên võng tại Unspark bên trong có lưu thủ đoạn, có thể gián tiếp ảnh hưởng tiếp xúc người tâm tính, khiến cho tiếp xúc người hướng cơ giới tộc chuyển hóa. Hai loại tình huống nhìn như đồng dạng, đều là hướng kim loại sinh mệnh đồng hóa, nhưng một cái là chủ động, một cái là bị động, hậu quả tự nhiên khác biệt. May mắn hiện tại là loại thứ nhất, chưa nhìn thấy loại thứ hai manh mối. Không phải Vũ Dương Chân Nhân cũng không phải là dẫn đầu luyện khí nhất mạch rời đi, mà là trực tiếp gia nhập thiên võng một phương. Này lên kia xuống, nhân loại sẽ tổn thất một vị nhân tộc nghị trưởng, cộng thêm luyện khí nhất mạch tinh anh không nói, Unspark sẽ còn trở lại thiên võng trên tay. Đó mới là hắn kiêng kỵ chuyện phiền toái. Bên trong thiên võng cái bẫy, trở thành thiên võng chó săn. Ngươi cũng quá coi thường ta. Một mực giữ yên lặng Vũ Dương hóa thân, nghe được Vương Húc đột nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta so Vũ Dương mấy người bọn hắn phải kém? Vương Húc ngẩn ra một chút, lời này cái gì ý tứ? Vũ Dương hóa thân cũng không đợi Vương Húc trả lời, tự mình nói ra, năm đó, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, chúng ta vẫn là một đám thiếu niên, đó cũng là chúng ta bát đại nghị trưởng lần thứ nhất gặp nhau. Lúc ấy, hắn lấy ra một cái bình, bên trong đặt vào tờ giấy, để chính chúng ta đi sờ. Ta sờ đến luyện khí hai chữ, thế là ta liền thành luyện khí chân nhân. Vũ Dương tôn giả, khai sáng luyện khí nhất mạch, mấy người bọn hắn, Hắc Ngục Quất đến luyện thi hai chữ, Vẫn Kiếm Quất đến phi kiếm hai chữ, Thanh Dương Quất đến luyện thể hai chữ, Thiên Nguyên Quất đến luyện đan hai chữ. Chờ một chút, Thiên Nguyên Chân Nhân Quất đến luyện đan. Vương Húc nhịn không được mở miệng ngắt lời nói. Vũ Dương Chân Nhân hóa thân, hơi nhếch khóe môi lên, nói, có phải là kỳ quái? Hừ hừ, đây là chỉ có chúng ta mấy cái mới biết đến bí mật. Tính đến ngươi, người biết cũng không cao hơn 10 cái. Thiên Nguyên Chân Nhân nhẹ gật đầu, mắt nhìn một bên Sung Hư Chân Nhân, nói với Vương Húc, ngươi hẳn là rõ ràng. Chúng ta 8 cái xuất thân từ thời đại trước bát đại gia tộc, là làm lúc đứng đầu nhất người cầm quyền. Ta chỗ Hoàng Phủ gia, cùng Sung Hư chỗ Khương gia, từ xưa đến nay liền có thông gia thói quen. Mẫu thân của ta chính là Sung Hư cô cô. Năm đó ta rút thăm thời điểm Quất đến luyện đan, mà Sung Hư rút đến mới là luyện khí. Thế nhưng là chúng ta trao đổi tờ giấy. Sung Hư yêu thích yên tĩnh, mà ta vui động. Năm đó tiên sinh ngầm cho phép chuyện này. Không phải ta mới là luyện đan chân nhân, mà Sung Hư sẽ trở thành luyện khí chân nhân. Sung Hư chân nhân không nói gì, chỉ là đối phương Húc nhẹ gật đầu. Vương Húc hít vào một hơi, khó trách luyện khí một mạch cùng luyện đan một mạch quan hệ tốt như vậy. Hắn còn tưởng rằng là hai mạch có thể ưu thế bổ sung, cho nên quan hệ đi tương đối gần, không nghĩ tới còn có như thế một mối liên hệ. Mắt thấy Vương Húc kinh dị, Vũ Dương hóa thân trên mặt mang cười, nói, chúng ta sẽ trở thành ai? Là bởi vì năm đó lựa chọn. Hiện tại ngươi đã hiểu à? Vương Húc đã hiểu. Vũ Dương chân nhân đây là tại nói cho hắn biết. Hắn chi cho nên trở thành luyện khí chân nhân. Tại bát đại nghị trưởng bên trong chiến lực hạng chót. Không phải là bởi vì hắn không bằng những người khác. Mà là lựa chọn nghề nghiệp khác biệt. Cố nhiên, tám mạch nghiêm chỉnh mà nói không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Từng cái đều có thể thành tựu đại đạo. Thế nhưng là câu nói này quá quan phương. Liền cùng ngành nghề nào cũng có chuyên gia đồng dạng. Sự thật đâu, tài chính nghiệp Trạng Nguyên chính là so nông nghiệp Trạng Nguyên có tiền. Khi tổng giám đốc chính là so sửa bàn chân thu nhập cao. Tu chân tám mạch cũng là như thế. Luyện khí định vị chính là phụ trợ. Ngang nhau cảnh giới hạ tự nhiên sẽ chiến lực hạng chót. So không lên chủ chiến luyện khí, phi kiếm, phù lục, luyện thể mấy cái lưu phái. Vũ Dương chân nhân nói câu nói này ý tứ. Không phải cùng hắn đạo bất công, mà là tại nói cho Vương Húc. Hắn tài tình không kém gì ở đây bất luận kẻ nào. Vương Húc chỉ từ chiến lực của hắn tại bát đại nghị trường bên trong hạng chót bên trong. Liền cho là hắn có bị thiên võng đồng hóa khả năng. Vốn là mang theo thành kiến phán đoán. Vương Húc thở hắt ra. Hắn thật đúng là từ trong khe cửa nhìn người. Đem người coi thường. Nếu như trưởng khống hỏa loại nguyên không phải Vũ Dương chân nhân. Mà là thiên nguyên chân nhân. Vẫn kiếm chân nhân. Hắn còn sẽ có loại này lo lắng sao? Tám thành sẽ không, bởi vì thiên nguyên chân nhân cùng vẫn kiếm chân nhân, là nhân tộc ba vị trước cao thủ. Vương Húc không tin bọn hắn sẽ bị thiên võng sử dụng thủ đoạn khống chế thành khôi lỗi. Nhưng là hắn đối Vũ Dương chân nhân lo lắng. Vì sao lại như thế? Còn không phải coi là Vũ Dương chân nhân yếu kém. Cảm thấy hắn so không lên thiên nguyên chân nhân cùng vẫn kiếm chân nhân. Mặc kệ thiên võng có thủ đoạn gì, ta đều không sợ. Nó nếu là muốn thử xem vậy thì tới đi. Lần này là ta xin lỗi mọi người. Liên minh sự tình liền giao cho các ngươi. Đúng, Optimus Prime cùng ta cùng một chỗ rời đi. Chúng ta sẽ đi thiên võng hậu phương cùng một chỗ mưu đồ đại sự. Nếu có một ngày các người phát hiện thiên võng đột nhiên triệt binh, không nên cảm thấy kỳ quái. Vậy khẳng định là chúng ta thành công. Vũ Dương chân nhân nói đến nơi này, cuối cùng nhìn mọi người một chút, nói nhỏ, lần sau gặp mặt, các người sẽ thấy hoàn toàn mới ta. Đến thời điểm các người có thể xưng ta là thiên võng kẻ hủy diệt, Transformer chủ nhân, kim loại tối cao nghệ thuật tương đương vũ trụ đại đế. Vũ trụ đại đế, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, ngay từ đầu nghe được Transformer thời điểm, hắn còn tưởng rằng vũ trụ đại đế cái này trùm phản diện, sẽ là thiên võng một loại khác xưng hô. Hiện tại, hắn không dám nghĩ như vậy, nguyên lai, chân chính vũ trụ đại đế lại là Vũ Dương chân nhân. Cái này sáo lộ xoay chuyển có chút lợi hại a. Thiên võng đến cùng có hay không tại Unspark bên trong làm tay chân đâu. Vương Húc đối với cái này không được biết. Hắn chỉ biết thiên võng nhất định sẽ không thích Vũ Dương chân nhân. Không, vũ trụ đại đế cái ngạc nhiên này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.